ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tiến vào diễn võ phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bành một tiếng. Lục Tử Hàng một quyền đánh vào trên bao cát. Toàn bộ bao cát cũng xuyên qua. Hắn mặt lộ lạnh như băng vẻ. Cắn răng nói, Lục Phong, lần này tứ đại gia tộc diễn luyện, có trong tộc phong phú ban thưởng. Nguyên bản Lục Thiếu Minh là công nhận trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất. Năm nay ban thưởng rơi vào Lục Thiếu Minh trên tay. Ai cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng Lục Thiếu Minh bỗng nhiên bị thương, không cùng tham gia bốn đại gia tộc diễn luyện, mới để cho tất cả mọi người có cơ hội. Lần này lên tam phẩm tộc nhân bên trong, lấy hắn tu vi cao nhất, duy nhất có thể theo hắn tranh đoạt Lục Tấn. Vậy bởi vì tuổi tác ít hơn, non nớt 3 điểm, từ đó bị hắn đánh bại. Nhưng người nào vậy không nghĩ tới, ngang trời giết ra một cái Lục Phong. Kẻ ngu này tại sao có thể có cao như vậy võ học thành tựu? Lục Phong quả thật rất cổ quái. Bên cạnh một cái người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Không biết những năm này là thật ngu vẫn là giả ngu. Cũng không biết hắn làm sao ẩn núp công phu là vì cái gì. Lục Tử Hàng cắn răng nói. Bỏ mặc hắn là giả điên giả ngu hoặc là ẩn núp công phu là vì cái gì. Dù sao tẩy tủy đan không thể ném. Ta nhất định phải đánh bại hắn. Nếu như đặt ở ngày hôm qua, có người theo hắn nói Lục Phong rất lợi hại, hắn chỉ biết là khịt mũi coi thường. Nhưng là hắn đã nhìn thấy lúc đó video Lục Tấn ở Lục Phong thủ hạ, toàn không nửa điểm lực phản kháng. Cái này Lục Phong quả thật rất cổ quái, không thể khinh thường. Vào giờ phút này, Đường Không đã trở lại trong phòng diễn luyện tứ thánh trưởng. Hắn biết rõ tự thân bên trong cảnh tu vi ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong đã coi như là cao tới đáng sợ, thậm chí có thể cùng lên đồng lứa nhân vật sóng vai. Nhưng mà tu vi cao thấp không hề giống như là đánh nhau bản lãnh. Ví dụ như lần này đánh lén, hắn không đơn thuần là trong khoảng cảnh áp chế ngoại cảnh, lại là tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa sớm có chuẩn bị, so với tại vội vàng nghênh chiến, tim đập rộn lên không chừng Lục Thiếu Minh phải có không thiếu ưu thế. Ở như vậy ưu thế hạ, nếu không phải bỗng nhiên học được tứ thánh trưởng, hơn nữa có hương khói mê trợ giúp, còn chưa hẳn có thể thủ thắng. Thật là quá nước. Đường Không cảm khái một tiếng, thầm nói, tứ thánh trưởng đã chút thành tựu, bất quá còn phải tiếp tục thuần thục. Dưới mắt ta thủ đoạn công kích có, quay đầu được chuẩn bị một bộ thân pháp. Đang đánh nhau bên trong, đối thủ sẽ không đứng không nhúc nhích, mặc cho ngươi đi tấn công, càng biết chủ động tới công, cho nên cần linh hoạt ứng biến. Nhưng ở Đường Không trong lòng, thân pháp hữu dụng nhất địa phương không phải đang đánh nhau trong linh hoạt ứng dụng, mà là ở thời điểm chạy trốn sẽ lớn có chỗ dùng. Lục Phong, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng âm. Đường Không trong lòng nhất thời rõ ràng, hắn đối với Lục Tấn đập vậy 2 cái đã truyền tới cao tầng trong mắt, hơn nữa đã làm ra quyết định. Đặt ở trước kia, hắn còn biết do dự một ít, cẩn thận cân nhắc mình xuất hiện ở Lục gia cao tầng trong mắt phương thức. Bất quá từ Lục Phong trong trí nhớ, hắn cũng đã rõ ràng, lần diễn luyện này đối với Lục gia mà nói, liên quan trọng đại, đừng nói Lục gia tạm thời còn không tìm ra hắn đánh lén Lục Thiếu Minh chứng cớ. Coi như tìm đến, vậy sẽ không ở đây lúc cầm hắn định tội. Dĩ nhiên, hắn đầu tiên muốn đánh thắng Lục Tử Hàng, chứng minh bản thân có cái này phân lượng. Nam, ngũ thúc, Đường Không tận lực giả dạng là một cái ngây ngô ngây ngốc hình dáng, miễn cưỡng kêu lên một cái xưng hô. Vị này ngũ thúc, tuổi chừng có ngoài 40, ăn mặc giày thể thao, quần jean, màu đỏ áo sơ mi, mang một khối vận động hình đồng hồ đeo tay, lối ăn mặc được vô cùng là tinh thần, nhưng ở Lục Phong trong ấn tượng, ngũ thúc tên là Lục Trầm Nghị, là ở 35 tuổi, thành là bên trong cảnh, sau đó tự giác không thể tu thành nguyên cảnh tông sư. Cũng sẽ không khổ tâm đi nữa luyện võ, mà là chủ động xin gánh vác bên trong tộc một bộ phận làm ăn. Đi diễn võ phòng, ha ha, diễn võ phòng, ở ta trước mặt, không cần giả điên giả ngu. Lục Trầm Nghị ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói, ngũ thúc, ngươi nói cái gì? Đường Không nháy mắt một cái. Được rồi, liền làm ngươi ngu. Lục Trầm Nghị hơi cảm thấy không biết làm sao, nói, theo ta đi diễn võ phòng, đánh bại Lục Tử Hàng, đánh bại Lục Tử Hàng. Đường Không một mặt mờ mịt, ta lười được giải thích, ngươi làm theo chính là, à, nha. Đường Không gãi đầu một cái, ngươi thật vẫn ngu. Lục Trầm Nghị khóe miệng hơi mang theo mấy phần giễu cợt, ánh mắt bên trong có chút nhìn kỹ, nếu như tên này không ngốc, như vậy chuyện hết thảy cũng chỉ trong lòng biết bụng minh, không cần giải thích. Nếu như tên này là thật ngu, không có võ lực, không có trí khôn, như vậy giải thích không giải thích cũng không có khác biệt. Diễn võ bên ngoài phòng, Lục Trầm Nghị đi ở trước đầu, Đường Không đi theo ở phía sau, mà diễn võ bên ngoài phòng đã có không ít người, có mấy cái thúc bá trưởng bối, có hơn 20 đồng bối anh chị em. Nhưng trong thực tế, giờ phút này trong tộc chú ý trận chiến này, sợ rằng có hơn mấy trăm người. Bởi vì diễn võ phòng đối chiến, có thể ở Lục gia mạng nội bộ lạc lên đồng bộ livestream. Rất nhiều người chưa có tới đến hiện trường, nhưng đã thông qua trí năng dụng cụ truyền tin, chuẩn bị xem trận chiến này. Mà đây chút diễn võ bên ngoài phòng đồng tộc, bất quá là vừa vặn ở Lục gia, không có đi ra ngoài, mới tạm thời tò mò, tới tham gia náo nhiệt, chính mắt xem cái này truyền kỳ kẻ ngu thôi. Đường Không nhìn lướt qua, mọi người thấy hắn ánh mắt khá là phức tạp, có người tò mò, có người kiêng kỵ, có người kinh dị, có người căm ghét, cũng có người chẳng qua là mặt không cảm giác. Dẫu sao hắn bỗng nhiên quật khởi, xúc động rất nhiều người lợi ích. Đi vào, Lục Trầm Nghị dừng một cái chớp mắt, nói, ta bỏ mặc ngươi là thật ngu vẫn là giả ngu, nhưng ngươi phải biết, đánh bại Lục Tử Hàng đối với ngươi có lợi vô hại. Nếu như ngươi không phải Lục Tử Hàng đối thủ, như vậy tiếp theo ngươi sẽ có phiền toái lớn. Đường Không im lặng chốc lát, chợt đi về phía trước, to lớn vừa dày vừa nặng cửa kim loại hướng hai bên tự đi mở ra. Diễn võ trong phòng, cái này trong cảnh tượng ngược lại giống như một phòng thí nghiệm. Đường Không quét tả hữu một chút, khắp nơi đều là quản chế, mà ở hắn trước mặt bất ngờ là có một phiến đất trống, mà bốn phương tám hướng chính là theo bắn ra rất nhiều ánh sáng rậm rạp chằng chịt. Những thứ này ánh sáng có thể theo dõi trong không khí số liệu biến hóa, từ đó hình chiếu hiển hóa đi ra. Ví dụ như ta một quyền đánh ra đi, dẫn động khí lưu biến hóa đi qua kiểm tra, là có thể ở ngay tức thì tính toán ra ta một quyền này đánh ra lực lượng. Đường Không nhìn thấu đầu mối, ngược lại hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhất loại mới diễn võ dụng cụ còn không có cập nhật. Dưới mắt số tiền này, sẽ không kiểm tra mình thân thể số liệu, mà là kiểm tra mình phát huy thực lực. Tới đây trước, hắn đã vận dụng tẩy tủy công, đè lại tự thân khí huyết, mơ hồ ở vào bên trong cảnh dưới, hơi cư tại ngoại cảnh trên giới hạn. Trước kia Lục Phong cần hậu tích bạc phát, như bắn hoàng như nhau, đè được càng ác, bắn ngược càng mạnh, cho nên dùng hết tâm thần đi trấn áp khí huyết, trấn áp đến thấp nhất cốc, mà toàn bộ tâm thần cũng đang trấn áp khí huyết. Bên ngoài biểu hiện, chỉ bằng bản năng, cũng chỉ bị coi thành trí khôn thấp hèn kẻ ngu. Nhưng lần này, Đường Không sau khi chuyển kiếp, cổ thân thể này đã thành bên trong cảnh, đối với thân thể trưởng khống lực hết sức tinh tế, hơn nữa cũng không cần đem khí huyết toàn bộ đè xuống, chỉ cần hơi áp chế bộ phận huyết khí là được, liền vậy lộ vẻ được so với là ung dung. Ngoại cảnh tầng một đỉnh cấp lực lượng, ta cũng đã quen thuộc tứ thánh trưởng, có thể linh hoạt vận dụng, coi như là Lục Thiếu Minh, ta không cần buông ra bên trong cảnh tu vi, lấy trước mặt ngoại cảnh tầng một lực lượng, cũng có 30% phần thắng. Đổi lại theo Lục Tử Hàng, có lẽ 5 năm mở, Đường Không trong lòng có chút tính toán, hắn buông ra bên trong cảnh tu vi, là có thể chắc thắng, nhưng hắn trong lòng biết, tốt nhất lựa chọn, vẫn là lấy ngoại cảnh tầng một tầng thứ, đánh bại Lục Tử Hàng, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hơn nữa, ngoại cảnh tầng một, Lục gia sẽ ban thưởng tẩy tủy đan, giúp hắn đặt chân bên trong cảnh, đi tham dự tứ đại gia tộc diễn luyện. Nhưng nếu như hắn đã là bên trong cảnh, cái này tẩy tủy đan thì chưa chắc có. Muốn bắt đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.